Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 966. Xích huyết hoàng đỉnh, ngươi một nô bộc cũng dám cho ta hung hăng, cút cho ta lại đây lãnh cái chết. Đạo lăng nhảy lên một cái, mang theo kinh thế sức mạnh, đón đánh mà lên, quả đấm của hắn ở bạo phát, ông ánh rực rỡ. Toàn thân ánh vàng bắn ra bốn phía, tam chuyển kim thân bạo phát, uy năng vô lượng, tinh lực cuồn cuộn nếu như lang yên, ngút trời phá, khuấy động tứ phương đại địa. Đạo lăng nổi giận, cái này thiên sư một khẩu một cái sâu nghe hắn phiền lòng. Nó quá tự đại, để đạo lăng có một loại ngay tại chỗ giết đi nó kích động. Ầm ầm. Đạo lăng nắm đấm đang lóe lên thần quang chói mắt, xé ra mây xanh, như một viên sao chổi vấn thế, mang theo ngập trời cương phong, thổi thiên địa vặn vẹo, thổi thiên sư trên người bộ lông màu vàng óng dựng thẳng. Cú đấm này uy năng tuyệt cường, đánh nổ hư không, nện ở thiên sư trên móng vuốt, bùng nổ ra chấn động mạnh, đây là vô cùng thần quang hoành xung khắp nơi. Răng rắc, thiên sư mạnh hơn, nó cũng không là đạo lăng có thể sánh vai. Thiên sư móng vuốt đều ở nứt thành bốn mảnh, thế nhưng nó cũng rất đáng sợ. Đạo lăng cú đấm này coi như là thiên bằng đều muốn nuốt hận, nhưng là thiên sư móng vuốt chưa từng nứt ra, có thể thấy được nó đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Lách tách, thiên sư trên móng vuốt nhỏ xuống huyết. Nó huyết là màu vàng, tràn ngập rồi rào tinh huyết. Đây là một loại bảo huyết, thiên thú bảo huyết, phi thường quý giá. Ngươi cái này sâu, dĩ nhiên tổn thương ta. Thiên sư sắc mặt trầm xuống. Tiên sư nó, song đầu sư tử quá kiêu ngạo, đều bị đả thương còn như vậy miệng tiện. Thiên long mã hận không thể một móng đạp chết nó. Thế nhưng suy tính một chút, thiên sư thực lực, nó vẫn là nhịn xuống. Tổn thương ngươi thì như thế nào? Hôm nay ta muốn chém ngươi. Đạo lăng quát lạnh, hắn toàn thân khí tức thông thiên, ở che ngược bầu trời hướng về thiên sư cuồng dũng tới. Thiên sư con mắt lạnh lẽo, thần huy bắn ra bốn phía, tràn ngập mạnh mẽ gợn sóng. Nó nhìn chằm chằm đạo lăng lạnh lẽo nói, đây là tam chuyển kim thân, ngươi dĩ nhiên có hoàn chỉnh bản tam chuyển kim thân. Đạo lăng trong đầu dùng mình, thiên sư dĩ nhiên nhận ra tam chuyển kim thân, xem ra hôm nay thu hoạch rất lớn. Săn giết ngươi, ta là có thể được tam chuyển kim thân. Thiên sư lạnh lẽo nói, ngươi con này dị dạng sư tử là gan không nhỏ. Vậy thì xem ngươi có không có cái số ấy tới bắt. Đạo lăng quát lạnh, ngươi cái này sâu, ngươi ở tìm đường chết. Thiên sư triệt để phẫn nộ, bộ lông màu vàng óng mãnh liệt bay lượn. Nó là cao quý thiên sư, lại bị thiếu niên này nói thành dị dạng sư tử. Ngăn, vòm trời đều ở chấn động. Đây là một khẩu màu đỏ thắm bảo đỉnh huyền đi ra, tràn ngập ra khủng bố khí lưu, xích hà cuồn cuộn, muốn nhấn chìm vòm trời. Hư không nổ tung, không gian lay động, hết thảy đều cũng bị cái này bảo đỉnh đè nát. Mà là cái này bảo đỉnh trên vách đỉnh còn có một cái thần hoàng đồ án. Thần vận ngập trời, muốn dương cánh bay lượn. Xích huyết hoàng đỉnh, đại hắc con mắt đột nhiên co rụt lại, sau đó thở vào nhẹ nhõm. Hù chết bản vương, đây là một khẩu hàng nhái, chính phẩm làm sao có khả năng sẽ xuất hiện ở trong tay nó. Xích huyết hoàng đỉnh phi thường kiếp người, trên vòm trời dưới quay tít động, xích hà liền như chớp giật ở bắn ra bốn phía. Trung đẳng chí bảo, đạo lăng con mắt co rút nhanh. Trong tay xuất hiện một khẩu đen thui đoạn kiếm mini, cái này đoạn kiếm xuất hiện thời điểm. Thiên sư sừng sốt, thiên long mã cũng ngốc tiết. Đây là thứ đồ gì? Một khẩu rách nát đoạn kiếm. Đạo lăng khẽ nhíu mày. bởi vì đoạn kiếm xuất hiện một khắc, nó dĩ nhiên ở chấn động. Nó truyền ra hai loại ý niệm, một loại đối với nơi cực xa sản sinh, một loại thèm nhỏ dãi. Loại thứ hai chính là đối với xích huyết hoàng đỉnh địch ý. Đạo lăng cảm giác đoạn kiếm lên cấp chí bảo, linh trí tựa hồ tăng lên rất nhiều. Đáng ghét, ngươi cái này sâu, ngươi đây là ở tiêu khiển ta. Lấy ra một cái rách nát hàng cũng muốn cùng bản tọa bảo đỉnh quyết đấu. Ngươi quả thực là điếc không sợ súng. Thiên sư giận dữ, trên người bộ lông màu vàng óng đều ở leng keng vang vọng. Bùng nổ ra trước nay chưa từng có tức giận. Nó cảm giác đối thủ này tựa hồ chưa từng đem mình để ở trong mắt. Ầm một tiếng, trời cao bị nứt toát ra một cái lỗ to lớn. Đây là một đạo đáng sợ kiếm khí đánh đi ra, muốn vỡ cắt hết thảy. Ồ, thiên sư con mắt thu nhỏ lại, không ngờ tới đây là một khẩu chí bảo. Nó lạnh lẽo nói, một khẩu gãy vỡ phổ thông chí bảo mà thôi, có cái gì đáng giá tán thưởng. Vù, đoạn kiếm ở ong ong, bạo phát một loại phi thường mạnh mẽ chiến ý, khóa chặt xích huyết hoàng đỉnh. Để đỉnh này đều ong ong đứng dậy, đoạn kiếm có một loại trực tiếp bay qua kích động, còn có chút linh trí. Chờ ta đánh nát ngươi, ngươi liền biết cái gì là chí bảo. Thiên sư lạnh lẽo mở miệng, nó xông lên trên, màu vàng móng vuốt mang theo bảo đỉnh, hướng về đạo lăng đầu lâu đập mạnh mà đi. Xích huyết hoàng đỉnh trực tiếp liền đập sập trời cao, phá diệt tất cả pháp, xích hà ngập trời, hướng về đạo lăng nhấn chìm mà đi. Xoạt xoạt, đạo lăng trong tay đoạn kiếm thức tỉnh rồi, kinh hoàng ánh kiếm kích nứt thiên địa, có một loại vô cùng chiến ý ở bạo phát. Đạo lăng có thể cảm giác được đoạn kiếm lửa giận, hắn không nhịn được hét dài một tiếng, không phải là một khẩu trung đẳng chí bảo à? Ta ngược lại muốn xem nó có thể nại đoạn kiếm làm sao. Leng keng, đoạn kiếm ngang trời, nó phụt lên ra kiếm khí thô to, như từng tòa sơn, bay lượn mà ra, lại có mặt trời đỏ treo lơ lửng, thái dương nổ tung dị tượng hiển hiện ra, đón đánh mà lên, nơi này xuất hiện va chạm mạnh, sóng biển vỡ nứt thiên địa. Bùng nổ ra biển gầm giống như nổ vang thanh âm, trong lúc nhất thời loạn thạch cuồn cuộn, quần sơn rung động, đạo lăng kích động trong lòng. Đoạn kiếm đã thức tỉnh đến mức tận cùng, mà là sức chiến đấu so với lần trước còn đáng sợ hơn rất nhiều. Dĩ nhiên không có rơi vào hạ phong, nó nhưng là cùng chung đẳng chí bảo ở chính diện đụng nhau. Đùng! Xích huyết hoàng đỉnh đập mạnh mà ra, hướng về đạo lăng đầu lâu quét ngang, muốn đem đầu của hắn đập nát. Đạo lăng nghiêng người sang, đồng thời phủ vọt lên, như ưng kích trường không, trong nháy mắt thúc đẩy đến thiên sư bên người. Đoạn kiếm vùng vậy mà đi, thiên sư thân thể rút lui, móng vuốt lớn mang theo xích huyết hoàng đỉnh đồng thời đập xuống. Cùng đoạn kiếm đan xen vào nhau, bùng nổ ra một rất nhiều đốm lửa. Nơi này đại chiến lập tức hung hiểm vạn phần. Ánh kiếm bay lượn, xích hà cuồn cuộn, triển khai một hồi kịch liệt không gì sánh được va chạm mạnh. Thiên sư quá mạnh mẽ, Trúc Long khiếp sợ, hỗn thế ma vương đều rất khó làm sao nó. Không giống, thiên sư nắm giữ xích huyết hoàng đỉnh rất đáng sợ. Vừa nãy nó so đấu sức chiến đấu thời điểm đã yếu đi một đầu. Thiên Long Mã lắc đầu, móng còn đạp hư không, leng keng, đối oanh quá mức đáng sợ. Hai cái thân thể đều ở lướt ngang, có ánh kiếm bổ ra cự sơn, có xích hà đập vụn núi thần, có thể khủng bố. Thiên sư con mắt càng ngày càng sắc bén khiếp người, bộ lông màu vàng óng đều ở cuồn cuộn bay lượn, thần lực muốn thiêu đốt đến mức tận cùng, mà đạo lăng càng ngày càng đáng sợ. càng đánh kịch liệt, nó huyết liền càng ngày càng sôi trào. Loại này huyết càng là tụ hợp vào nó xương cốt cùng gân cốt bên trong, để hơi thở của nó chợt bắt đầu tăng cường. Đây là, đại hắc giật mình nói, huyết thống dung thể, hắn thánh thể còn không là tiểu thành, nhưng là huyết thống dĩ nhiên có thể cùng giao hòa. Hắn đến cùng là cái gì huyết thống? Đây là một loại đặc biệt có tiết tấu vui vẻ, đạo lăng trong cơ thể sát âm cuồn cuộn. Hắn vô cùng hưng phấn trạng thái như thế này, không nhịn được hét lớn một tiếng, giết. Hắn nhảy lên trên không, dũng không thể đỡ, hai tay cầm kiếm, mang theo kinh thiên sức mạnh, nộ ý mà xuống, hư không lập tức nứt ra một cái mười mấy dặm miệng lớn. Chiêu kiếm này mang đến sức mạnh quá mức đáng sợ, quần sơn vạn hác đều ở rì rào rung động, thiên sư hai con mắt dựng thẳng, móng vuốt lớn cầm xích huyết hoàng đỉnh hoành áp, kiếm thể chém ở trên vách đỉnh, để cái đỉnh này ở ong ong, mà thiên sư thân thể bị một loại đáng sợ sức mạnh đập xuống, rơi vào trên mặt đất. Ha ha, đạo lăng cười to, hắn cảm giác mình huyết rất không bình thường. Từ khi đạo tộc huyết thống dung hợp nhân hoàng đại đế huyết cùng thánh thể huyết, liền thoát biến một cấp độ. Ngươi cái này sâu, thiên sư ngửa mặt lên trời gào to, đệ một cái xương sọ bạo phát, tràn ra khủng bố như giang hải khí lưu. Này màu vàng sóng gợn lập tức thổi khắp cả quần sơn vạn hác. Hết chương.